Tiếp về cái kinh A Di Đà thì có thể là bữa nay chúng ta kết thúc được. Thì bữa trước chúng ta học đến cái đoạn cái điều kiện vãng sanh về thế giới cực lạc. Cái phần này thì tất cả các Phật tử chúng ta, nếu ai tu tịnh độ đó thì phải quan tâm. Cái điều kiện này là gì? Tức là Đức Phật nói là không dùng phước đức nhân duyên mà được vãng sanh cực lạc quốc độ. Chỗ này để một số người hiểu lầm là không cần phước đức nhân duyên, cho nên nếu mình tu đó mình không có cần, không cần mấy cái này về phước đức nhân duyên, mình không cần. Tại vì cái phước đức nhân duyên đôi khi nó lại cũng ràng buộc ta, nhưng mà nếu không có phước đức nhân duyên thì cái này ta cũng không làm được gì. Cho nên các Phật tử nên quan tâm cái này. Tức là con người có phước đức thì cái chỗ phước đức đó thì ta biết nó là gì rồi. Phước tức là mình có được một cái tâm an lạc, mình có một cái cơ thể khỏe mạnh, mình có cái ngoại hình dễ coi, mình có bạn bè đông, và mình có nhiều tiền của. Đây là phước. Cho nên đa số người ta tu, hay nói chung là tất cả tôn giáo phần lớn là ta nhắm tới vấn đề cầu phước. Nên bây giờ tất cả các Phật tử mà đi tới chùa đó, thì lúc bây giờ ở cái chùa nào ta cũng có để những cái thùng mà ta gọi đó là thùng công đức, cái hòm công đức. Hoặc là ta dùng cái chữ phước sương. Phước sương tức là cái thùng phước, cho nên ai muốn hùng phước đem bỏ vào đó. Tức là chùa mình thì tương đối mình ít để cái này, tại vì mình nhắm vô vấn đề tu nhiều hơn. Nhưng không phải mình không có, tại vì không có phước thì cái trường hợp đó mình tu nó cũng rất là khó khăn. Cho nên mình ở đây mình chỉ có một cái thùng phước duy nhất là ở chỗ Phật Quan Âm. Tại vì đa số thì chúng ta đều mong được Phật phò hộ cho chúng ta, Phật cứu chúng ta, đó là Phật Bà. Cho nên mình chỉ có một cái thùng phước sương duy nhất cho đó thôi. Nhưng mà thầy nhắc lại, nếu mà không có phước thì trên bước đường tu nó rất là khó. Nếu mà mình không có khỏe mạnh, mình không có cái tâm mà an vui, mình cũng không có tiền của, không có bạn bè đó, thì tu như vậy đó, thì thường ở đây đó là chúng ta thấy rõ là Đức Phật dạy là tu theo thinh văn. Tu theo thinh văn tức là cái hạnh viễn ly, hay là cái hạnh xuất thế. Là tại vì sao vậy? Là những người này á, thường á, người ta gọi là chán đời. Họ bị cuộc đời nó ràng buộc nhiều quá. Tại vì cái quyến thuộc thì đôi khi cũng giúp cho chúng ta, mà cái quyến thuộc đôi khi cũng trở ngại chúng ta. Nhưng mà các Phật tử xem lại, người ta làm nên sự nghiệp là gì? Ta nhờ bạn bè, ta nhờ con cháu, phải không? Thành ra con cháu đó là những người mà giúp đỡ chúng ta, và bạn tốt giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều được như thế hết. Thành ra có những người bị bạn bè hại, có những người đã bị con cháu nó hại. Cho nên chỗ này chúng ta phải hiểu rõ cái chỗ phước mà Đức Phật muốn nói. Tại vì ta lầm là có nhiều tiền của mà phước, cho nên từ cái chỗ đó mà ta vì tạo nên tiền của mà ta làm nên tội ác, cho nên từ cái chỗ đó ta mất phước. Tại vì có phước thì mới làm quan, có phước thì mới làm giàu. Nhưng mà vì ta ham làm quan, ham làm giàu, cho nên đôi khi chúng ta bị mất phước. Tại vì muốn làm quan, tức là muốn thăng quan tiến chức, cho nên lúc bây giờ chúng ta có những cái ý nghĩ mà không tốt. Thứ nhất mà thầy thấy thường xảy ra là thường người ta hay mua chuộc, người ta hay hối lộ để người ta lên. Còn làm giàu thì phần nhiều họ rơi vào trong cái tình trạng gọi là gian xảo, lừa dối, cho nên họ làm giàu. Nhưng mà thực chất cái làm giàu ở trong đạo Phật mình, cái này không phải không cần. Nhưng mà người ta bảo là làm giàu theo ông Cấp Cô Độc. Làm giàu theo ông Cấp Cô Độc tức là làm giàu theo cái lời dạy của Đức Phật. Tại mình làm giàu, cái mục tiêu mình là gì? Đương nhiên là không phải cái mục tiêu hưởng thụ. Đây, thì tất cả các Phật tử ta nên biết. Mình làm giàu với một cái ý niệm tốt của mình. Cho nên lúc bây giờ làm giàu với ý niệm tốt mình là căn cứ trên cái phước mình có, phải không? Và mình phát triển cái phước này lên. Thành ra tất cả các Phật tử nên biết cái chỗ đó. Cái người có phước thì Đức Phật nó tạo nên phước dễ. Tại mình có phước rồi, cho nên lúc bây giờ tạo nên phước dễ. Có phước thầy nói là có một cái đầu óc thông minh, có một sức khỏe tốt, rồi có bạn bè đông, có tiền của, thì cái người này lập nghiệp tương đối là dễ. Nhưng mà trên cái căn bản này để mình phát triển lên. Tại vì cái sức khỏe của mình thì mình dùng cái sức lao động này để mình cống hiến cho cuộc đời. Tại nên có cái này mình mới làm phước thêm được. Tại mình có sức khỏe tốt nên mình mới giúp cho đời được. Chứ còn ốm đau bệnh hoạn thì làm gì cho ai, mình trở thành ăn hại mất đi. Cho nên nhờ cái phước này chúng ta mới tạo thêm được phước. Cho nên cái người hiểu đạo người ta dùng cái phước để tạo ra thêm phước. Đây là nhờ cái sức khỏe của mình. Đây là nhờ mình có một cái số tiền sẵn của cha mẹ để lại đây. Cho nên mình dùng cái số tiền này vào trong cái việc mà có ý nghĩa. Thế nên vào cái việc mà có ý nghĩa này, chứ không phải mình làm sai. Mình không phải mình dùng nó để mình ăn, mình hưởng thụ. Hưởng thụ là hết. Cho nên lấy cái này nữa, người ta gọi là kinh doanh đạo đức, tức là làm một cái việc đạo đức. Tại vì nếu không có nó thì mình không làm được. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên mình làm cái việc này là gì? Như ông Cấp Cô Độc đó, là ông nghĩ rằng ông ở không, ông hưởng cũng không hết. Nhưng mà ông làm ra của cải đó, là cái thứ nhất đó, là tạo công ăn việc làm cho những người họ tới với mình. Bây giờ cái phước mình lớn, cho nên mọi người đều tới với mình, theo mình đông. Mà theo mình đông là sao? Mình phải nghĩ cái cách giải quyết về công ăn việc làm cho họ, để họ có một cái thu nhập, để họ có một cái mức sống mà cao hơn. Cái này là theo cái tinh thần của Đức Phật Di Đà này. Tại vì mọi người vãng sanh về thế giới cực lạc thì lúc bây giờ Đức Phật Di Đà nó mới nghĩ tới một cách là cấu tạo nên một xã hội. Một xã hội mình nói là như thiên đường hay là cao hơn thiên đường, mà đây ta gọi là cực lạc. Nên tất cả cái số người này đông, mình có cái số người đông, rồi mình lại có sẵn tiền của, thì mình dùng tiền của này với dùng cái lực lượng lao động này đó, thì đương nhiên tạo lên được nữa. Cho nên Đức Phật A Di Đà đó là từ đầu nó chỉ có một cái nước nhỏ ta gọi là An Dưỡng Quốc thôi. Một cái nước nhỏ tên là An Dưỡng Quốc thôi. Nhưng mà tại vì thường bây giờ ngày nay ta hay nói là đất lành chim đậu, cho nên cái chỗ đó tốt, cho nên mọi người ta tìm về. Mà tìm về đông thì bây giờ nó sẵn, Đức Phật A Di Đà có sức người và sức của sẵn, thì cái này phát triển lên. Phát triển lên cái đỉnh cao nhất của nó, đây ta gọi là gì? Tức là Huỳnh Kim Vi Địa, tức là vàng mà đem lót ở trên đất. Thành ra thầy thấy ở bên Campuchia đó, tức là cái chùa mà của vua đó, mà chỉ mới có một cái là lót bạc, tức là gạch tới bằng bạc, mình đây gạch bằng đất, nhưng mà bên kia người ta gọi là chùa vàng chùa bạc đó, là vì người ta lót nền nhà này người ta lót bằng bạc chứ chưa ai lót cái nền nhà bằng vàng nữa. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nói là ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó là cái nền này lót bằng vàng này, còn tất cả các cái vật á thì trang trí toàn là châu báu. Thế giờ ta thường hay nói là ngọc ngà châu báu, mà cái thời Đức Phật á, mà Đức Phật đã giới thiệu chúng ta là bằng bảy thứ báu: kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu. Thế nên dùng tất cả các cái của báo. Thế nên ngày xưa mình gọi là tự nhiên có, nhưng mà này không phải tự nhiên đâu. Tức là do cái trí khôn của con người, do cái sức lao động của con người mà khai thác nó mới có cái này. Thế nên Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, tức là cái trí tuệ của Ngài đạt tới đỉnh cao, cao nhất này. Cho nên ấy, Ngài mới hướng dẫn cho tất cả những người này đó biết khai thác. Như ngày nay chúng ta gọi là khoa học tiến bộ đi, thì cũng nhờ những cái bộ óc mà của những nhà khoa học này mới phát hiện ra. Cho nên những nhà địa chất này đó họ mới tìm, họ thấy được ở trong đất nó có mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ tất cả những cái này đó, để mà mình khai thác ra mà mình làm giàu. Nhưng mà ở thế giới ta bà mình ấy, là tại vì con người có cái tâm ác, cái tâm ác nhiều, cho nên từ cái chỗ khai thác được nhiều tiền của, rồi lúc bây giờ nữa mới tạo nên chiến tranh. Mà như ngày nay là mình sợ nhất là vấn đề chiến tranh hạt nhân đấy. Tại vì tất cả các nước ai cũng đua nhau để mà vũ trang, tức là khai thác. Nếu mà khai thác để làm cho thế giới này tốt đẹp thêm thì cái này tốt, nhưng mà khai thác rồi nữa để tạo nên những cái điều kiện chiến tranh, đây là cái điều nguy hiểm. Cho nên nó là hai mặt. Nếu mà cái tâm con người không tốt mà cái vật chất đầy đủ này đó rất nguy hiểm, cái tham lam, cái sân hận con người còn nhiều nữa thì này rất nguy hiểm. Ngay bây giờ nữa là người ta sợ nhất là gì? Ta sợ nhất cái xung đột ở Ukraine chẳng hạn. Tại vì bên Nga cũng đã có một cái kho vũ khí nguyên tử, bên Âu Châu cũng có cái kho vũ khí nguyên tử, nhưng mà hai ông này nếu mà nổi giận với nhau, xung đột với nhau nữa thì thế giới mình chưa biết làm sao, phải không? Rất nguy hiểm. Cho nên cái căn bản mà Đức Phật A Di Đà xây dựng là thế, tức là con người không có ba việc tham sân si, không có này. Khi nào mà hết cái này đó thì mới dám phát triển cái kia. Chứ con người mà còn sân hận á, mà lúc bây giờ mình giao cho nó một cái dụng cụ giết người á, thì các vị biết nó sẽ xảy ra thế nào. Cho nên ngày xưa đó, mà ngay như các võ sư á, cho nên các võ sư đó, thì họ chọn người để họ đào tạo. Mà đào tạo để làm gì? Để giúp người, để cứu đời. Cái này là cái võ thiếu lâm á, của Ngài Đạt Ma đó, là chủ trương này rõ ràng. Cho nên khi mà Ngài thử thách cái con người á, tới cái mức cao mà thấy không giận á, tức là không còn nóng giận á, thì lúc bây giờ Ngài mới dám truyền. Truyền cho nó một cái võ thuật rồi đó, mà nó hơn người nữa, thì cái trường hợp nếu nó nổi giận lên thì quý vị biết nó sao rồi. Cho nên khi nào mà thử một võ sinh mà hết giận á, thì mới dám đem truyền cho nó những cái pháp bí truyền. Đây là cái trên bước đường tu đó, chúng ta thấy cái thế giới cực lạc hay thế giới của Phật nó khác với thế giới của ma. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy, cho nên cái phước báo đó, cái này rất là cần, nhưng mà cần cho những con người tốt này nè, cái này rất cần nhé. Tại chính cái này đó là mới xây dựng được thế giới cực lạc, mới xây dựng được thiên đường, mới tạo được cái tốt. Nhưng mà cái phước báo này đó đem trao vô cho những người còn kẹt vô ba việc tham sân si đó, thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên cái thế giới cực lạc đó người ta hạn chế, ta hạn chế tối đa là ba cái này, tham sân si không có. Cho nên cái ý nghĩ về ba đường ác cái này không có. Và cái thế giới đó đó, Đức Phật A Di Đà thiết kế làm sao? Đây chúng ta thấy rất là rõ, tức là ở trong cái thế giới đó đó, nhìn thấy hoa trời, nghe nhạc trời đó, thì cái tâm người ta đó là luôn luôn được an vui. Cái tâm người ta được an vui, thành cái vui, mà cái vui này là cái vui của đạo, cái vui giải thoát này. Nó khác với ở cái thế giới ta bà này của mình. Thành thường ở đây đó, quý vị thấy ở cái thế giới mình đó, là nó có những cái mà thầy cảm giác như nó cực đoan, rất nguy hiểm. Thành ra bây giờ thầy nói sơ cái âm nhạc thôi, phải không? Cho nên thầy không có thích nghe nhạc, thầy cũng không thích là gọi là coi hát hay là làm cái này, không thích. Là tại sao vậy? Các vị ai đây có đi coi rồi biết phải không? Cho nên cái nhạc của nó đó, nó chỉ có hai hướng thôi. Cho nên cái hướng thứ nhất đó, là người ta nghe làm cho người ta buồn phiền, nghe buồn lắm. Đó, thường ở đây nó có ai nghe cải lương không? Thành ra hồi lúc còn nhỏ đó, thầy có nghe anh Đúc Trợ Ôn hát đó. Hay thì có hay thiệt, nhưng mà hay nó làm cho người ta buồn, phải không? Thậm chí người ta có thể rơi nước mắt đi. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên khi mà ta đọc truyện Kiều Nguyễn Du, ta nhớ một câu, trong đó có một câu rất hay, rằng hay thì thật là hay, nhưng mà nghe sao ngậm đắng nuốt cay. Ta nói Thúy Kiều Khải Đường hay lắm, phải không? Nhưng mà nghe người ta rớt nước mắt này. Ta nói mình có loại âm nhạc thứ nhất thuộc cái này, hay lắm, nhưng mà nghe rồi nữa là ngậm đắng nuốt cay, phải không? Còn cái loại nhạc thứ hai, mà cái nhạc Tây Phương đó, ta thấy ta gọi là nhạc kích động. Cho nên nghe rồi nữa không có ngồi yên thế này, nghe rồi ai cũng đứng dậy nhảy hết, phải không? Nhảy lưng tưng hết nữa. Cái này rất nguy hiểm. Nhưng mà ở bên thế giới cực lạc, Ngài cũng thiết đặt cái này, cũng âm nhạc, cũng hoa trời, tức là vui, nhưng mà ở trong cái vui an lạc, cái vui giải thoát, cái tâm hồn ta nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng. Cho nên cái vui này nữa là cái vui của đạo. Đây là thế giới cực lạc. Rồi thêm nữa cái gì? Tức là bây giờ đó, chim nó hót, phải không? Gió nó reo, thì bây giờ tạo cho người ta gì? Cái này nó gợi cho người ta đó, để nhớ tới niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên tất cả những cái âm thanh này đều nhắc chúng ta đó, trong lúc đó niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật này có nghĩa là nhắc chúng ta đó, là nên phát triển cái trí tuệ cao nhất. Thành ra chúng ta đây thường thường hay nhầm cái niệm Phật có nghĩa là kêu Phật, phải không? Thế là kêu tên Phật. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật đó là làm cho người ta nhớ nghĩ tới Phật. Mà nhớ nghĩ tới Phật đó, là ta nhớ nghĩ tới cái điều tốt đó, nhớ nghĩ tới cái trí tuệ của Đức Phật, và để mình phát huy cái trí tuệ của mình, để mình làm Phật này. Cái âm nhạc ở bên Tây Phương nó có một cái đặc biệt như vậy, thiết kế như vậy, ta gọi là nhạc đạo. Còn niệm Pháp là gì? Cái khi mình nghe cái đó rồi nữa, nó gợi lên cho mình để mình nhận ra được cái sự thật của cuộc sống, cái chân lý của cuộc sống, cái bền vững cuộc sống lâu dài này, trên bước đường tu. Cho nên cái người nào đó mà thường niệm như vậy đó, thì chắc chắn là con đường họ phải đi lên thôi. Cho nên niệm cái này nữa là cái trường hợp đó, mình biết rõ là cái trường hợp tất cả những cái việc mà sai trái trên cuộc đời này nữa, nó có tính cách nhất thời, nhưng mà mình nghĩ tới một cái gì nữa lâu dài hơn. Lâu dài hơn có nghĩa là mình sẽ thành Phật trong tương lai, con đường mình xa như vậy đó. Cho nên mình không phải là nghĩ cái lợi ngay trước mắt, cái trước mắt lợi, nhưng mà cái lâu dài hại, cái này không nên. Cho nên niệm Pháp là cho Đức Phật dạy chúng ta là gì? Cái căn bản của Pháp chúng ta tu này, tức là phải suy nghĩ, cân nhắc về làm một cái việc gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người, trong hiện tại và lâu dài, tức là ở trong tương lai. Chứ còn cái lợi trước mắt mà cái hại về sau đó, cái lợi cho một người mà hại cho đa số đó, thì cái này không tồn tại. Phải cân nhắc cái chỗ này. Thế nên khi mà chúng ta nghe nhạc đó, thì tự nhiên cái nhạc này nó cứ nhắc ta chỗ này nữa. Do đó nó mà ta không dám làm cái chuyện sai. Đây một cái việc thứ hai là niệm pháp. Cái thứ ba là niệm tăng này. Cái này là hòa hợp. Chữ tăng này có nghĩa là hòa hợp. Tăng đoàn là hòa hợp thanh tịnh. Ta nói thanh tịnh thì gọi là tăng, hòa hợp thì gọi là tăng. Tại sao vậy? Đức Phật dạy chúng ta đó, dù có giỏi mấy đi nữa mà một mình cũng không làm được gì hết. Cho nên nó cần phải có nhiều người hợp tác với nhau, mà nhiều người cùng giỏi hết đó, thì mới có thể làm được việc. Tại vì thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó là nhờ thánh chúng, tức là tất cả những người này đều giỏi hết, đông mà giỏi tốt, thì cái đây đương nhiên ta xây dựng cái chuyện này chắc chắn thành công. Cho nên luôn luôn lúc nào ta nhớ cái điều này. Nên trên bước đường tu đó, niệm tăng đó, là thầy thường cứ nghĩ một cái đó, là tất cả những người bạn tốt của mình trên cuộc đời này đó, cố gắng giữ đừng cho mất. Tại cái này rất khó. Sở dĩ có một người tốt với mình đó là mình biết cái này nhân duyên từ quá khứ. Cho nên đây ta gọi là phước đức nhân duyên đây. Cho nên phước đức nhân duyên của mình á, phước đức từ quá khứ, nhân duyên từ quá khứ, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này gặp nhau đây, phải không? Do đó cái tình bạn này á, cố gắng giữ, duy trì nó. Nên cái người mà tu đúng mà biết tu đó, thì tất cả những người á, mà họ thương mình, họ quý mình á, thì mình làm sao cho mỗi ngày họ thương nhiều hơn, họ quý nhiều hơn. Cái này gọi là niệm tăng. Chứ đừng làm cho mọi người ban đầu họ thương mình, nhưng mà rồi lần lần họ bỏ mình, họ đi hết, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cái niệm tăng của mình là nhớ chỗ này nữa. Thế như đạo tràng của mình mà ngày nay là cận Tết rồi mà các Phật tử còn về nghe pháp thế này, đây là cái tín hiệu vui, phải không? Chứ còn tất cả các nơi đó là giờ này họ nói thôi nghỉ để lo ăn Tết, phải không? Nhưng mà mình còn tập hợp lại đây, còn nghe pháp, còn tụng kinh được, đây là một tín hiệu mừng. Khi mà niệm tăng ta nghĩ này, làm sao mà duy trì được cái tình bạn đạo này đó, để cho nó tốt đẹp. Nếu mất cái này đó là ta mất tất cả này. Mà khi ta duy trì được cái này rồi đó, thì sao? Cho nên mọi người họ chưa từng tới đây, nhưng mà họ chỉ nghe thuyết pháp ở trên mạng, họ nhìn họ thấy cái sinh hoạt của mình đây trên mạng, rồi họ phát tâm. Thế nên có nhiều người mà ở nước ngoài đó, họ thấy cái sinh hoạt này, họ chưa biết thầy bao giờ hết, nhưng mà thấy cái sinh hoạt này và nghe thầy giảng pháp đó, thì lúc bây giờ đó họ phát tâm. Thế nào phát tâm ấy, họ về họ thăm đó. Thì thầy thấy đây là tín hiệu đáng mừng. Cái niệm tăng của mình là vậy, tức là người chưa biết mình đó, họ sẽ biết mình. Người chưa thương mình đó, họ cũng phải thương mình. Đây là trên bước đường tu, Đức Phật A Di Đà là làm cái việc này. Nên mới ban đầu thì ngài có ba thầy trò thôi, có Quan Âm, Thế Chí, hai ông này thôi. Với Đức Phật nó là ba thầy trò dắt nhau đi về cái thế giới Tây Phương. Nó là thôi bây giờ nếu mình xây dựng một cái tiểu quốc nhỏ đây, gọi là An Dưỡng Quốc. Tại sao một cái thời gian mà tu hành Bồ Tát đạo vất vả mệt mỏi quá rồi, phải không? Cho nên cần nghỉ ngơi một chút. Đây là trên bước đường tu đó. Ta đi hành Bồ Tát đạo thì quý vị thấy là cực khổ, không? Hy sinh nhiều. Cho nên bây giờ thôi mệt mỏi rồi, cần phải có một chỗ nghỉ. Có một chỗ nghỉ cho nên ngài mới xây dựng một cái tiểu quốc, lấy cái tên là An Dưỡng Quốc. Đây là cái chỗ tôi nghỉ đây. Tôi nghỉ, tôi dưỡng già đây thôi. Giống như thầy bây giờ xây dựng chùa Uy Nghiêm này đó, là cái chỗ thầy nghỉ đây, không đi nữa. Trong mấy năm gần đây là thầy không có đi xa nữa. Đương nhiên nước ngoài là thầy không đi rồi, mà xa như ở Cà Mau là cũng mấy năm rồi thầy không đi. Cho nên chỉ nghỉ ở một cái chỗ yên này để mình tu, gọi là an dưỡng thôi. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà từ cái chỗ an dưỡng của Đức Phật A Di Đà nữa, làm sao mà mọi người tốt ở các nơi đó, họ kéo về, họ kéo về họ đông. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca nói là những người tới đây mà đắc quả A-la-hán, phải không, ở thế giới cực lạc đó, mà đắc quả A-la-hán và chứng được đẳng giác Bồ-Tát đó, thì đông vô số. Cái đây là cái trường hợp thế giới cực lạc. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, làm sao mà ban ngã đầu thì ít nhưng mà lần lần đông lên. Một kiếp này đó, thì ít người, nhưng mà kiếp sau đó chúng ta đông hơn. Và cứ lần lần như vậy đông hơn thì có nhiều bạn tốt đó, thì chắc chắn cái hành đạo chúng ta mới nên được. Đây là cái vấn đề thiết đặt cái thế giới của Đức Phật ấy. Cho nên cái phước đức và nhân duyên đúng nghĩa của nó, cái này rất cần. Tất cả mọi người chúng ta nên tạo cái công đức đúng nghĩa của nó, thì nó sẽ sanh ra đó, ta có bồ đề quyến thuộc. Cái này là chính. Chúng ta có một cái tiền của chính đáng, cái này là phước của thanh. Chúng ta có một cái sức khỏe tốt nữa, để chúng ta tu hành, để chúng ta cứu đời. Chúng ta có một cái đầu óc thông minh, cái này là tất cả những cái này là cái phước của con người này. Phước con người. Cho nên cái này cần chứ không phải không cần đâu. Cái thứ hai á, là nhân duyên. Tức là tất cả đều do nhân duyên sanh. Mà cái nhân duyên sanh này đó, sanh theo gì? Sanh theo cái thiện nghiệp của ta hay sanh theo cái ác nghiệp của ta? Cho nên á, Đức Phật nói cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì nếu hay sanh chỗ nào đó thì tất cả quyến thuộc Bồ Đề họ đều sanh chung một chỗ. Tức là thầy trò đều sanh chung một chỗ hết. Đức Phật A Di Đà sanh về thế giới cực lạc đó, thì tất cả cái quyến thuộc Bồ Đề của Ngài đó, cái khi hành Bồ Tát Đạo, Ngài giáo hóa đó, người ta vãng sanh về nó hết. Cho nên cái chỗ này là cái điểm mà quan trọng nhất. Tức là những người được vãng sanh đó, là những người này chủ yếu là những người Bồ Đề quyến thuộc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên họ vãng sanh. Thì cái chỗ này đó, là cái người đó mà họ hành Bồ Tát Đạo, họ tu thanh văn, họ sạch nghiệp trước. Họ sạch nghiệp rồi cho nên tâm trí mới lắng yên được. Cái điều kiện mà vãng sanh này. Họ tu thanh văn, họ nhập vô đại định rồi đó, tất cả mọi việc ở trên trần gian này không có cái gì ràng buộc lôi kéo họ nữa hết. Mà họ đã có một cái nhân duyên với Đức Phật A Di Đà sẵn rồi, cho nên họ mới có một cái tâm gọi là khát ngưỡng. Sanh lòng khát ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, phải không? Cái nhân duyên giữa mình với Phật cho nên. Nếu mà không có nhân duyên này thì mình không vãng sanh được, mà mình cũng không tu được. Cho nên thầy nói là thầy tu được là nhờ thầy có một cái nhân duyên sâu dày với Phật Pháp. Cho nên sanh ra trong cái thời kỳ mà Phật Pháp suy đồi, nhưng mà thầy hạ quyết tâm đi tu. Cho nên nhờ cái nhân duyên đó, nhờ chư Phật hộ niệm, cho nên thầy có một cái tâm khát ngưỡng về Đức Phật mà đi tìm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, cái điều tiên quyết là chỗ này. Cái người mà có trồng căn lành ở các Đức Phật rồi đó, thì sanh bất cứ chỗ nào cái tâm chúng ta vẫn hướng về Phật thôi. Nhờ như vậy đó thì Phật mới cứu chúng ta được. Cho nên kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói là ông trưởng giả đi vào trong nhà lửa, phải không? Ta nói vào nhà lửa để cứu những cái đứa con của Ngài. Ta nói đứa con của Ngài đó thì nó gồm có ba hạng: thinh văn, duyên giác và Bồ Tát. Ngài cứu được chứ. Ta nói hạng thứ nhất này đó là hạng thinh văn, tức là không vướng bận mọi việc ở trên cuộc đời này. Cái này rõ ràng, cho nên tâm trí lắng yên là chỗ này nữa. Cái hạng thứ hai đó là hạng người này là hạng duyên giác, tức là có trí tuệ. Có trí tuệ phán đoán đúng, cho nên phân tích được, biết được. Cho nên người này họ tu, cho nên họ biết ở đây là trong nhà lửa, hiện giờ là sung sướng đây, nhưng mà trong tương lai rất nguy hiểm, cho nên cần phải bỏ đi. Ở trong lục đạo sanh tử này thì đâu có an ổn. Bây giờ thì an, nhưng một lát nữa khác chứ. Cho nên tất cả các vị nhìn xem, cái đất nước Việt Nam chúng ta cũng có những thời thạnh mà cũng có thời suy. Có lúc an lạc, nhưng mà có lúc thì chiến tranh. Cho nên này rất nguy hiểm. Hiện giờ thì an, nhưng mà chúng ta đó phải nghĩ tới tìm cái con đường lâu dài, phải không? Đây là những người có trí, người ta biết cái này. Cái hạng thứ ba là gì? Cái hạng Bồ Tát Đạo, tức là hạng người có lòng nhân, tức là biết thương người. thương người, cứu đời. Ba hạng người này đó là có thể nương giáo lý của Đức Phật mà ra khỏi sanh tử. Đây Đức Phật Di Đà nói, Đức Phật Thích Ca nói vậy. Mà bây giờ Đức Phật Di Đà cũng vậy. Ta nói người mà nghe tới tên Đức Phật Di Đà, nghe tới kinh Đức Phật, kinh Di Đà, rồi đó, nghe tới thế giới cực lạc đó, tự nhiên mình sanh cái lòng khát ngưỡng. Tức là nghĩ tới Đức Phật và nghĩ tới thánh chúng, thì lúc bây giờ đó mình có cảm giác hình như là cái gì đây quen quen với mình, phải không? Cho nên đó, thầy nói hồi lúc thầy còn nhỏ, thầy chưa biết gì kinh Pháp Hoa hết đó. Nhưng mà được một ông hòa thượng, ông cho một bộ kinh bằng chữ Nho, không biết gì hết. Nhưng mà hòa thượng đó nói đây bộ kinh này là quan trọng nhất ở trong Phật giáo đây, thì như vậy là mừng lắm rồi, ôm giữ nó thôi. Đây là cái việc quan trọng. Hay là cái trường hợp mà bên Tàu đó, quý vị nhớ là Thuận Trị Hoàng Đế. Ta nói ông Thuận Trị Hoàng Đế, cái ông này thống nhất được nước Tàu và lập nên nhà Thanh không? Nhưng mà khi lập được nhà Thanh rồi đó, thì cái may mắn của ông ta gặp một thiện tri thức, tức là Ngọc Lâm Quốc Sư. Ta đã gặp Ngọc Lâm Quốc Sư đó, thì ông mới nhìn, ông thấy Ngọc Lâm Quốc Sư, ông có cảm giác như là thân quen. Thành cái ông này đó, được phong làm quốc sư là tại vì đó, cái tình cảm của ông này với ông vua này đó, nó có một cái gì đó mà vô hình rất là sâu sắc. Cho nên cái ông vua này rất kính trọng ông này, do đó mà phong làm quốc sư. Thì bây giờ đó, cái ông quốc sư Ngọc Lâm này đó, cũng có cái đặc biệt là bây giờ đó, vua có ban cái gì đi nữa, ông cũng không nhận hết đó. Nhưng mà cái ý niệm của ông là gì? Trở về thế giới cực lạc của Đức Phật Cái Di Đà. Cho nên ông mới nói với Thuận Trị Hoàng Đế đó, ông nói trước đây ngài cũng ở bên thế giới cực lạc, tôi cũng ở bên thế giới cực lạc, nhưng mà mình sanh qua bên này đó vì cái nguyện của mình làm một số các việc này, nhưng mà phải chuẩn bị để trở về chứ không mất. Cho nên nhờ một thiện tri thức như vậy khai ngộ mà ông Thuận Trị Hoàng Đế mới bỏ, ông Thuận Trị Hoàng Đế mới bỏ ngôi mà đi tu chứ. Ta nên đi vào Ngũ Đài Sơn mới đi tìm Bồ Tát Văn Thù để học đạo. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên tất cả những cái người này họ bên thế giới cực lạc, họ sanh lại đây, cho nên họ khác hơn người ở thế giới này. Họ có những cái điều kiện tốt, nhưng mà họ không cần cái này. Hay là Việt Nam mình như trường hợp Trần Nhân Tông chẳng hạn, khi mà dẹp giặc yên rồi, coi như là an bình hết rồi, sung sướng hết rồi đó, thì lúc bây giờ đó ông không có an hưởng. Ông không có an hưởng, nhưng mà ông lại phát tâm đi tu. Ông nói một câu rất là chi lý, mà đó là bài học chúng ta đó. Trẫm xem ngay vàng như chiếc giày rách, phải không? Chứ không phải quan trọng cái chuyện này đâu. Ta nên không ham làm vua, không ham hưởng thụ. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới đem ta tuyển cho ngài bao nhiêu cung phi hầu hạ, ngài không cần cái này. Thì nó thôi, cho họ đi về, họ lập gia đình, phải không? Họ sống, chứ còn không có cái chuyện mà vô đây rồi đó, hầu hạ vua suốt đời như vậy thì tội, mấy bà phi trời, tội. Đấy là sự thật. Cho nên cái khi mà ông ấy lên núi Yên Tử ông tu lên thì sao? Mấy bà này rất thương, rất quý ông vua này, cho nên đi theo, thề đi theo tu. Ông không nhận, thôi bây giờ tôi đi tu rồi, thôi mấy bà đi về đi, kêu mấy ông kia cho tiền mấy bà này biểu đi về, lập gia đình sống đi chứ, giờ tôi đi tu mà. Tại nó có những bà nữa là không cho lên núi, ngăn ngay chừng núi đó, là mấy bà nhào xuống cái suối này chết đi. Chết sau này ta mới lập cái đàn siêu độ cho mấy bà này nữa, gọi là suối Giải Quang đó. Đây tất cả các Phật tử mình có ai đi Yên Tử chưa? Ta bảo là chưa lên Yên Tử, chưa đồng lần tu, phải không? Nên thấy cái cảnh đó mới nghĩ tới những con người đó. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới có một cái quyết tâm tu. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên những người này nữa, là thầy nói họ ở trong cái thế giới nào đó của chư Phật mà mình không biết. Họ sanh trên cuộc đời này để họ làm được những cái việc mà bình thường không ai làm được. Rồi xong cái việc này của họ rồi đó, thì họ trở về bổn độ của họ. Họ hạ quyết tâm để họ trở về chứ. Tuân trị hoàng đế thì nghĩ là mình phải trở về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Còn vua Trần Nhân Tông thì sao? Nên vua Trần Nhân Tông thì nghĩ mình xong việc đây đó, mình phải trở về với cái thế giới thường tịch quan của Đức Phật Thích Ca. Hai cái này nó cũng đều trở về thế giới Phật hết đó. Ta đang nghĩ cái trường hợp cái tâm thanh tịnh như vậy, rồi có một cái cảm giác đó, mình từ trong thế giới đó mình sanh ra trên thế giới này để mình làm một cái số việc. Cái việc này xong rồi đó thì mình trở về bổn độ của mình, trở về thế giới mình. Đó là cái trường hợp mà thầy nói vì có một cái nhân duyên và có căn lành, có cái nhân duyên cho nên nó mới sanh lòng khát ngưỡng. Nếu không có nhân duyên, mình với một Đức Phật nào đó thì mình dù có đi chùa hay là có tụng kinh đi nữa đấy, mình cũng rất là hờ hợt. Còn khi mà mình có nhân duyên thì tự nhiên nó có một cái gắn bó vô hình mà mình không thể bỏ được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chỗ này là Đức Phật nói là phước đức nhân duyên, nhưng mà cộng thêm một cái đó là sanh lòng khát ngưỡng nhớ nghĩ không quên. Tại vì có phước đức, có nhân duyên rồi mới có cái khát ngưỡng, phải không? Nhớ nghĩ không quên. Chứ nếu không có nhân duyên là không có, không khát ngưỡng. Cho nên tất cả các Phật tử mặc dù họ ở nước ngoài nhưng họ có nhân duyên với thầy đó, thì họ vẫn có một cái khát ngưỡng nhớ về cái chùa Uy Nghiêm này, phải không? Nhớ về đạo tràng mình, muốn về nhưng mà chưa về không được. Đó, chưa về cho nên về không được. Cho nên có một đạo hữu ở trong đạo tràng, nhưng mà qua bên Mỹ sinh hoạt ở bên đó đó, thành ra trước khi mà ông chết, thành ra ông nói với vợ con ông đó, ông nói bây giờ đó là gọi điện thoại về xin hòa thượng đó, cho tôi xuất gia đó, gọi về đây đó, nhờ thầy cho ông xuất gia, mà ông ở bên Mỹ chứ không phải bên này. Ông cho ông xuất gia để mà ông về Phật, phải không? Cái ý niệm này đó. Cho nên thầy chứng minh, thầy chú nguyện cho ông, thầy nói thôi bên đó thì làm lễ xuất gia cho ông, bên này thầy chứng minh cho rồi, thầy chú nguyện rồi, thầy cầu nguyện rồi, cho nên bên đó cứ như vậy làm lễ. Thì bây giờ nó chỉ làm lễ xuống tóc cho ông xong thì ông chết thôi. Đây có một đạo hữu mà ở bên Mỹ, cho nên thầy cũng cho làm bài vị thờ trên chùa mình. Thành ra thầy nói thôi bây giờ sống thì về không được, bây giờ chết rồi thì chắc chắn được tự do, thôi đi về đây cũng được, về bổn bộ tiếp tục tu hành cho tới cái ngày mà về Phật, về thế giới Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu. Là tại vì có nhân duyên cho nên họ mới có một cái niềm tin và có cái khát ngưỡng. Tại vì cái anh này cái khi mà ở Việt Nam trong cái thời gian khó khăn nhất thì anh này mới lái xe đưa thầy đi hoằng pháp, đưa thầy đi giảng ở tỉnh này tỉnh kia, đó là anh này làm cái công tác này. Rồi sau này là anh định cư nước ngoài nữa, rồi bây giờ anh mới vừa mất đây. Thầy nói cái anh này là vì có nhân duyên, mà cái nhân duyên ta thấy rõ nhất đây là gì? Đưa thầy đi hoằng pháp đi, ở trong đạo tràng rồi đó, đưa thầy đi hoằng pháp. Cho nên cái nhân duyên này nữa, mà khi anh ở bên kia anh vẫn nhớ. Cho nên ai ở bên cái thế giới ta bà này nữa mà có nhân duyên với Đức Phật Di Đà nữa, thì trường hợp mà nghe cái danh của ngài đó thì tự nhiên mình nhớ, mình tin cậy. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên chỗ này là cái quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử phải nhớ, phải có nhân duyên. Rồi nếu mà có phước đức nữa, nhờ có phước đức cho nên ta làm được nhiều cái việc tốt, hai cái này không trở ngại cho ta. Còn nếu mà không phải là phước đức mà chúng ta phát xuất từ cái tham vọng của chúng ta, cái tham vọng để về Phật để hưởng thụ, thì cái này chắc chắn không được rồi. Mà cái tham vọng ở bên này nó tạo nên của cải, cái này cũng không tồn tại nữa. Cái tham vọng bên này nữa là muốn tập hợp mọi người theo mình cho đông, cái này càng nguy hiểm nữa. Cho nên là tất cả các Phật tử nên nhớ cái này. Cái bồ đề quyến thuộc này rất cần. Nhưng mà cái số lượng đông thì cái này chúng ta nên cẩn thận. Tại vì đông quá thì cái trường hợp này rất nguy hiểm cho ta. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì khi mà Đức Phật nói tới cái vấn đề giảng sanh này đó, thì Đức Phật nói là khi ta đang nói, khi ta đang nói cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đây, cái pháp môn tu này đó, thì ở phương Đông cũng có Phật, phương Nam có Phật, phương Tây có Phật, phương Bắc có Phật, phương trên có Phật, phương dưới có Phật. Tức là tất cả các Phật cũng như ta đều khen ngợi Đức Phật A Di Đà hết. Cái chỗ này đó là chúng ta cũng nên suy nghĩ. Cho nên tới bây giờ đó mà cũng có những người vẫn còn tin là ở trên này là trời, phải không? Ở dưới này là đất, dưới nữa là không có gì hết. Nhưng mà mấy ngàn năm về trước mà Đức Phật đã nói thế giới phương dưới, tức là hạ phương thế giới, tức là thế giới phương dưới đó, thì cũng có sư tử Phật, danh nhân Phật, danh quan Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, phải không? Các Đức Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng. Ta nghe thời đó ai làm sao nghĩ dưới cái phía dưới của trái đất mình mà có nhiều thế giới Phật như số cát sông Hằng. Cho nên mình tin ở Đức Phật Thích Ca là cái trí tuệ của Ngài. Ngài thành Phật thiệt. Cho nên Ngài có một cái tầm nhìn mà người khác không thấy được. Tại vì trong cái thời Đức Phật cho đến cái thời Nho giáo là cứ nghĩ trên này là có trời, dưới này có đất, phải không? Cho nên là cứ thời là trên có trời, dưới có đất, phải không? Cứ thời dưới trời đất thôi nghĩ. Rồi mình hình dung ra thêm một cái nữa đó, là trời tròn đất vuông. Tại mình nhìn mình thấy cái bầu trời hình như nó tròn, phải không? Cái này cái tầm nhìn của con người nó tới đó thì cái trường hợp chỉ thấy như vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật không nói như vậy. Tại Đức Phật nói từ đây tới phương Tây cách tới 10 muôn ức Phật độ. Tức là thế giới như vậy cho đến 10 muôn ức. Cái tầm nhìn của Đức Phật khác hơn chúng ta ngày nay nữa, chứ đừng nói chi là trong thời đó. Đây là cái trường hợp mà Đức Phật nhìn. Rồi Đức Phật nói thêm chúng ta cái gì? Những cái gì mà ta nói ra cho các ngươi nữa, cũng như cái nắm lá ta nắm trong tay này. Còn cái hiểu biết của ta còn rộng lắm, nhưng mà các ông chưa tới cái trình độ đó, không thể nào hiểu nổi, cho nên thôi ta không nói nữa. Ở đây Đức Phật nói, chúng ta thấy cái này rất là rõ. Tại dù có nói cũng không hiểu thì nói làm chi. Tới Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói, nếu mà ta nói đúng với chân lý của các Đức Phật biết á, thì tất cả mọi người đều đọa hết, cho nên không nói. Cho nên chân lý để cho những người mà tới cái bờ mé này đó, họ mới có thể nắm bắt được á, thì Đức Phật mới nói. Nên Đức Phật nói cái này với ai? Cho nên cái chân lý này Đức Phật chỉ nói với các vị Bồ Tát đẳng giác á, cái này mới nói. Còn dưới đó Đức Phật không nói đâu. Mà dưới đó là tất cả đều là phương tiện hết. Tại vì nói họ không hiểu và họ chấp vô chỗ này đó, thì lại càng hại cho họ hơn là lợi. Đây là cái điểm mà Đức Phật dạy chúng ta thấy như vậy. Thì bây giờ đó, khi Đức Phật nói như vậy đó, tất cả các nơi đó, các Phật đều khen hết đó. Mà nếu ta dùng cái trí tuệ chúng ta đó, thì cái thế giới của Đức Phật A-di-đà mà xây dựng như vậy đó, thì cái này là đáng khen và tốt thiệt đó. Cái này là tốt thiệt và đáng khen thiệt, chứ không phải là cái chuyện mà không đúng. Cho nên tất cả những cái gì đúng, cái gì hợp lý, Đức Phật biểu chúng ta nghe rồi suy nghĩ cái này có hợp lý hay là không hợp lý. Mà thấy nó hợp lý rồi đó thì chúng ta mới tin. Nhưng mà khi hợp lý xong rồi đó, chúng ta đem áp dụng thử, thực tập thử mà thấy có kết quả đó, thì cái này chúng ta mới tin thiệt. Cho nên cái khi mà nói như vậy đó, thì thầy có một cái suy nghĩ, cái cách diễn tả của Đức Phật Thích Ca về thế giới cực lạc đó, thầy thấy đúng. Cho nên trên bước đường tu của mình, mình cũng xây dựng như vậy. Mình phải xây dựng như vậy, xây dựng theo cái kiểu của Đức Phật Di Đà. Thành cái bước ban đầu là sao? Tức là phải học hết giáo lý của chư Phật mà mình nâng cái trình độ kiến thức mình lên cái chỗ cao nhất, phải không? Để mình thấy biết chứ. Còn bây giờ mình không biết cái gì hết thì cái trường hợp này chắc chắn là khổ thôi. Cho nên thứ nhất là phải làm. Tại là thứ hai đó, để hành Bồ Tát đạo, biết để làm chứ không phải biết để đó. Biết rồi phải làm, làm để kết hợp quyến thuộc Bồ Đề. Tại vì mình có làm thì bạn tri thức mới mới có thể tới, phải không? Mới có thể tới, mới có thể hợp tác. Mà có hợp tác thì chúng ta mới có thể làm nên sự nghiệp. Cái này Đức Phật dạy thầy thấy rất là đúng. Cho nên cái này là đáng tin. Cho nên Đức Phật nói là tất cả các Đức Phật là đều nói khuyên chúng ta nên tin kinh này. Nên tin kinh này, tức là nên tin cái kinh Di Đà này. Vì kinh này đó là được chư Phật hộ niệm. Tại chư Phật hộ niệm cho kinh này, chư Phật hộ niệm cho pháp môn tu này, chư Phật hộ niệm cho những người hành trì theo kiểu này nè, theo cái kiểu của Đức Phật A Di Đà đây, phải không? Thì cái trường hợp đó nó được chư Phật hộ niệm, mau đến vô thượng Bồ Đề, phải không? Tức là ta chưa có vãng sanh cực lạc đi nữa, nhưng mà ở đây đó thì chúng ta cũng tiến bước lần lên tới vô thượng Bồ Đề, tức là trí tuệ chúng ta sanh ra lần. Đây là Đức Phật Thích Ca nói, tức là chư Phật ở trong mười phương đều khen như vậy. Mà chư Phật này đó, Đức Phật nói là điển hình. Điển hình là thí dụ như phương Đông là có A Súc, Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật. Tại nên những con người tiêu biểu này đó, là nó gồm có như Diệu Âm Phật đó, là Đức Phật này có một cái âm thanh rất là di diệu, tức là nói ra nó đi thẳng vào lòng người. Tức là những con người như thế đó, họ nói, họ dùng cái âm thanh này đó, họ ca ngợi Đức Phật Di Đà, thì đương nhiên mọi người dễ nghe và dễ theo hơn. Chứ còn người ác, người xấu mà khen mình đó, thì cái này các vị nên cẩn thận. Tại người ác, người xấu khen mình đó, đôi khi có hại hơn có lợi. Nhưng mà người tốt, người giỏi khen mình đó, thì cái này mới là cái đáng mừng. Cho nên chỗ này là nói chư Phật khen. Còn cái trường hợp mà Tu Di Tướng Phật là gì? Tức là Đức Phật đó tiêu biểu cho cái quy đức như là núi Tu Di, tức là vững, không ai xô hết được, không ai làm lai chuyển được hết. Những con người đó khen ngợi mình thì đây là cũng cái tín hiệu đáng mừng. A Súc Phật, tức là Đức Phật đó tiêu biểu cho trí tuệ. A Súc có nghĩa là trí tuệ. Cho nên những người có trí tuệ, những người có thế lực, những người có cái khả năng mà thu hút con người, tất cả những người này đó họ đều khen hết đó, thì chỗ này chúng ta nên có thể tin cậy được. Cho nên trong tất cả các Đức Phật ở trong các phương đó, là đều khen Đức Phật A Di Đà như thế. Vì vậy đó mà Đức Phật biểu là nên tin lời ta và mười phương Phật tán thán công đức của kinh Di Đà, theo đó tu hành thì được thắng duyên tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỗ này Đức Phật Thích Ca không khen, không khuyên chúng ta đó là nói là về cực lạc, phải không? Nhưng mà đó là cái thắng duyên để tiến tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tên ở đây cũng tiến tới vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà về bên thế giới cực lạc đó, cũng tiến tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tên là về bên đó là gì? Để chúng ta học thêm, để chúng ta tu thêm, để chúng ta nâng trình độ kiến thức và tạo thêm được nhiều công đức, chứ không phải là về đó hưởng thụ. Cho nên tất cả mọi người nghĩ rằng về đó sẽ hưởng thụ thì sẽ không bao giờ được. Nhớ cái điều mà thầy nhắc như vậy đó để suy nghĩ. Rồi Đức Phật mới kết là khi ta tán thán công đức của Phật Di Đà thì mười phương Phật cũng khen ngợi ta. Hay thay Thích Ca, Ngài đã thành tựu vô thượng Bồ Đề trong thời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, mà vì chúng sanh nói pháp chân thật và khai phương tiện dìu dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới. Cho nên Đức Phật Thích Ca ở ngay trong cái thế giới ta bà này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây cũng điều đáng khen. Tên cái người mà xây dựng được thế giới cực lạc để tiếp tăng độ chúng như vậy đáng khen. Những người ở ngay trong cái thế giới ta bà này đó mà tu hành đắc đạo, cái này cũng đáng khen. Mà đắc đạo làm cái gì đây? Ta là đắc đạo để biểu thị cái chân lý trên thế gian này. Cái này đó là không ai làm được. Đức Phật Thích Ca biểu thị cái làm được của chư Phật. Nên là các vị thấy tất cả Thành ra tất cả các cái tôn giáo, phải không, các cái tôn giáo, các vị giáo chủ đó, thì cái trường hợp đó sau Đức Phật Thích Ca, người ta thấy 600 năm đó là có Chúa Kitô. Cho nên Chúa Kitô ra đời đó, thì cái trường hợp đó Ngài chỉ thuyết giáo được có 3 năm, phải không? Thì lúc bây giờ nó bị bắt đóng đinh trên thánh giá chết đi. 12 tông đồ của Ngài đó mà tiếp tục đi rao giảng về giáo lý của Chúa Kitô đó là cuối cùng cũng phải tử vì đạo, phải không? Đây chúng ta thấy này, đây là sự thật ở trong lịch sử đó. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đó, cái khi mà Ngài còn tại thế đó, Ngài thành vô thượng bồ đề rồi đó, chứng tỏ là Ngài có thành Phật thiệt, Ngài làm được cái chuyện này. Thế nên tất cả những cái người mà hung ác tới Đức Phật đó, cũng không hại được, cũng phải hiền thôi. Người tốt đó, thì tới với Ngài họ tốt thêm lên, cho đến khi mà Đức Phật cứ vào Niết Bàn, mình gọi là chết đó. Thì bây giờ đó, tất cả các ông vua này đó đều tập hợp tới cái chỗ này để chi? Để dự cái lễ trà tỳ này, để thỉnh một phần xá lợi của Đức Phật mà đem về nước mình đó, xây tháp cúng dường. Đây Đức Phật mình đó, ngay khi còn tại thế đã có những cái việc mà người thường không thấy được. Thì cái điều này đó là chư Phật trong mười phương khen chúng ta thấy đúng. Ở ngay cái thế giới này mà thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là ở trong tay không giữ một tấc sắt, không giữ một đồng bạc, nhưng mà làm được những cái việc không ai làm được, cho nên đây cũng đáng khen này. Chư Phật khen này, khen Đức Phật Thích Ca là thế. Nhưng mà thành Phật rồi thì sao? Thứ nhất là thể hiện cái chân lý trên cuộc đời này. Thì cái này đó là giữa Phật với Phật á, có thể hiểu với nhau và có thể nói với nhau thôi. Thì cái chỗ này là chân lý ở ngay thế giới này, nhưng mà bắt kịp với cái thế giới của chư Phật trong mười phương. Cái hiểu biết của Đức Phật Thích Ca mặc dầu ở thế giới Ta Bà này, nhưng mà so với tất cả các Đức Phật á, ở trong thế giới mười phương đó, Ngài không thua kém ai hết, phải không? Tại nên chư Phật khen á, là khen ở chỗ đó. Rồi á, từ cái chỗ mà Ngài chứng được á, đáng lẽ ra nữa thì Ngài cũng ở trong cái thế giới Niết Bàn của Ngài giống như chư Phật, nhưng mà không, mở ra cái pháp phương tiện dìu dắt chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới này. Thế là tất cả chúng ta đây đó là nhờ cái ơn của Đức Phật, Ngài dùng pháp phương tiện, Ngài nói 84,000 pháp môn tu, để ai có nhân duyên với pháp môn nào thì theo pháp môn đó mà tu hành, rồi lần lần ra khỏi nhà lửa tam giới. Ra khỏi nhà lửa tam giới, cái thực tế đây là gì? Tức là thứ nhất á, mình tu á, để tâm mình hết buồn, phải không? Tâm mình hết lo và tâm mình hết giận, phải không? Không buồn, không giận, không sợ, không lo. Cái này là cái chính mà để ra khỏi nhà lửa tam giới. Tất cả các Phật tử á, cái khi mình tu đó, nhớ nhắm vào chỗ này thôi. Làm sao mà mình không buồn? Tại mình biết buồn á, là sẽ đọa. Mình biết giận á, thì phải đọa, phải không? Tất cả những cái này là điều không tốt hết á. Cho nên tâm mình thanh thản. Tâm mình thanh thản rồi đó, mình biết á, cái phước mình tới đâu thì mình hưởng tới đó, cái nghiệp mình ở chỗ nào đó thì mình trả hoặc mình tránh. Tại trên cái bước đường tu đó, chỗ này lần lần đó, mà mình được giải thoát, gọi là ra khỏi tam giới. Ngay trong cuộc đời này đó, mình cũng không khổ. Và khi bỏ thân này rồi đó thì đương nhiên mình được an lạc. Đây gọi là ra khỏi nhà lửa tam giới là như thế. Còn cái người mà ở trong nhà lửa tam giới này thì sao? Cho nên người nghèo á, thì khổ đã đành rồi. Nhưng mà đôi khi thầy thấy người giàu cũng khổ, phải không? Cho nên người giàu cũng khổ, chứ không ai mà an lạc hết. Chỉ có người hiểu đạo, biết sống á, thì nghèo họ cũng giải thoát, mà giàu họ cũng được giải thoát. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó. Thì đây thầy kết thúc cái kinh Di Đà hôm nay. Và bây giờ đó, nếu mà Tết này đó, các Phật tử tiếp tục học nữa mà không có nghỉ đó, thì thầy cũng không nghỉ. tức là 27 đó là Chủ nhật tới, phải không? Rồi cho tới mùng 4 là Chủ nhật, tức là cuối năm là 27 và đầu năm là mùng 4, tức là mình học luôn, mình không nghỉ, không nghỉ Tết. Bây giờ đó, Phật tử nào đó mà đồng ý học luôn, học nghỉ Tết, đưa tay thì coi được mấy người. Thôi đông quá thì thôi, thôi không nghỉ Tết, phải không? Thì như vậy đó, thì thôi Chủ nhật tới mình cũng học, mà Chủ nhật tới nữa cũng học. Tại Tết đó, thì mình cũng dành cái thời giờ mà mình đi tới chùa, mình lễ Phật và nghe Pháp. Thôi đứng về để hồi hướng. Nguyện đem